Chương 263, ta cũng rất thích ngươi, tóm gọn, phần 2. Được Khả Ái Diệp Manh nhất thời nhìn trước mắt rằng tin nạ, ô, ta đây nữ thần à, thật mặc vào đường sọc đồ lặn à, hắn ngay từ đầu cũng chính là đề nghị một cái, là cả mịt giờ mang theo nàng đi mua, không nghĩ tới chân nghe xong đề nghị của hắn ai nhìn tóc tuyến tiểu nói này, uy, trong mắt trừng ra ngoài ngươi thật đúng là bất chết bất khấu lọ lại cồn á hoa sen lô giả tổng lúc bĩu môi nói rằng, na nở dê mở cờ cái hổ văn đồ lạn, mị lực tuy nói không sai, hấp dẫn đại đa số người qua đường, bất. Quá cùng ca mịt giờ cùng giảng tình nạ khi xuất, cũng là kém không ít. Trên bờ cắt mô ịp cả cú rơi, lưu lại ca mịt giờ cả dù hạ mạnh mẽ hai người. Diệp Manh cảm thấy lúc này thực sự là một đoạn hạnh phúc thời gian, tuy là có thể cảm nhận được chu vi tràn đầy lý, ánh mắt giết người lao sư có thể giúp ta lau dầu chống nắng sao ca mịt giờ nhát gan nói. A tốt nàng cũng sẽ không sản sinh phản cảm cùng chán ghét. Lần nữa ghé vào vải bông bên trên, các mịt giờ nhỏ như mũi thanh nói ra, ở đâu, lão sư, ngươi là định thế nào ta đâu Diệp Mánh bung ra ô bán ánh mắt hai tay, vô vô hung, cảm thấy tự hào nói ra, định thế nào còn dùng nói mà, đệ tử của ta, đương nhiên là giỏi nhất các mịt giờ hơi ưu hoán nhìn Diệp Mánh liếc mắt, không phải rồi, không phải cái này phương diện. Đi hoa mạng tiểu thuyết lão sư, ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì nữ hài đâu Diệp Mánh ngẩn người. Nhìn chằm chằm cả mịt giờ nhìn một chút, không khỏi toát ra một câu, ở trong mắt ta, ngươi là so với ai khác đều muốn ôn nhu săn sóc nữ hải, giống như chưa khỏi linh dược một dạng, có ngươi ở đây bên người coi như gặp phải đau khổ đi nữa chuyện, cũng sẽ không sản sinh tuyệt vọng, ngươi là gây cho người bên cạnh hy vọng tinh tinh, hơn nữa cả mịt giờ hiểu rõ nhất người khác bất an cùng bàng hoàng. Luôn là tại bất cứ lúc nào đều lặng lẽ làm bạn ở bên cạnh hắn. Cho nên có thể cưới được giống như ngươi vậy hoàn mỹ nữ hải, đó thật đúng là tám đời tử tu tới có phúc. Đi tìm tiểu không nói. Cú tạ cổ xưa OS hoặc. Có em mở nghe lời của lão sư, cả mịt giờ nhất thời cảm giác mình nội tâm bị một ngọt ngào tràn đầy. Lão sư nói đều là đối với của nàng khích lệ. Nữ hải đang bị của mình thích cậu bé khích lệ lúc, là phá lệ vui vẻ cùng vui sướng, cho nên lúc này cả mịt giờ cảm giác mình rất hạnh phúc. Không khỏi cả mịt giờ tự tay cả rủ hạ chợt ngón tay bắt tay nhau, nói ra, lão sư, nhìn thấy đúng không bất quá không có chuyện gì, ta không thèm để ý, bởi vì là lời của lão sư, cho nên không có quan hệ, được rồi, kế tục giúp ta lau đi lão sư, ta hỏi ngươi nhất kiện sự tình, được chứ cả mịt giờ đột nhiên lấy dũng khí nói rằng. Diệp Mánh gật đầu, nói ra, cái gì sự tình chỉ cần ta biết khẳng định trả lời cả mịt giờ nhắm lại con mắt. Nhỏ giọng nói ra, lão sư, ta thích người, cho nên, có thể tiếp thu ta sao hả Diệp Mánh thất kinh, mặc dù phát hiện cả mịt giờ có ý như vậy, nhưng không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá trực bạch nói ra, hơn nữa biểu đạt trường hợp thật sự là ta lão sư ta thích người, đã sớm muốn nói, từ vừa mới bắt đầu liền thích, lão sư trong mắt của ta là cái rất ôn nhu người vẫn luôn là rất ôn nhu, tuy là ngươi và mẹ ấy, tu cổ tiểu thư là loại quan hệ đó. Thế nhưng ta còn là muốn nói đi ra, bởi vì không nói ra, ta sợ chính mình không còn có dũng khí nói ra. Lão sư, ta yêu ngươi cả mịt giờ nhất thời lấy hết dũng khí nói ra, con mắt không dám nhìn hướng Diệp Mánh con mắt, bởi vì sợ bị cự tuyệt. Diệp Mánh trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trở về đáp cả mịt giờ, trong lúc nhất thời hắn giật mình ngay tại chỗ, phía trước ở quán rượu trong đại sảnh, Diệp Mánh thừa nhận hắn cùng cả mịt giờ cảm tình. Chỉ là vì để phổ tạ bỏ đi đối với cả mịt giờ vọng tưởng, nhưng không có nghĩ đến để cả mịt giờ gồ lên hướng mình đồng hồ bạch dũng khí cả mịt giờ hai tay đặt ở phía sau, cột lên dây buộc, sau đó ôm lấy Diệp Mánh, nàng đang mong đợi Diệp Mánh trả lời Diệp Mánh bỗng nhiên nở nụ cười, rất ôn. Hoa, ôm lấy cả mịt giờ, xoa đầu của nàng, e rằng, hắn trong lòng cũng là rất thích cả mịt giờ à không phải. Tại sao sẽ ở Mỹ xạ cả gia tộc dự định bán đứng cả mịt giờ về sau? Sẽ vì nàng làm được cái loại tình trạng này đâu cái này đã không phải bao che khuyết điểm, mà là thật lòng che chở. Đây cũng là thích ta, cũng rất thích ngươi a.